Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1937. Đệ 1937 chương xem kỹ. Cổ Diễm đối hắn lão tử tính tình bản tính chính là phi thường quen thuộc. Thấy đối phương có điều mềm hóa, lập tức đem chính mình như thế nào bị nhốt ở tiểu tháp. Sau đó bị Ngu Thanh Thiền thả ra sự tình rất đơn giản nói một lần. Ngu Thanh Thiền trong tay tiểu tháp đối với những người khác tới nói có thể là một kiện phi phàm. Bảo bối, chính là đối với hắn lão tử tới nói đã không coi là cái gì nhất định phải chi vật. Bởi vậy mới tùy ý đề ra đề, bằng không lấy hắn lão tử tâm trí cũng là giấu giếm không được. Cổ Trọng Cẩm nghe được Cổ Diễm nói sắc mặt khó coi vài phần. Thậm chí nhiều ra vài phần tức giận, là ai đem ngươi đẩy vào kia cái gì tiểu tháp. Hắn ở trời cao cảnh nội địa vị rất cao, đồng dạng cũng có đối thủ hoặc là kẻ thù, nhưng tất cả mọi người đều có một cái cam chịu quy củ không thể đối với đối phương con nối dõi. Xuống tay, nếu không liên lụy liền lớn, nhưng cư nhiên có người đem hắn thương yêu nhất nhi tử đẩy vào kia tiểu tháp trong không gian cô. Tịch ngàn năm, còn kém điểm ra không được, cái này làm cho hắn phi thường sinh khí. Cổ Diễm thấy hắn lão tử tức giận, lập tức mở miệng giải thích. Chuyện này kỳ thật cũng là ta xen vào việc người khác khiến cho. Con liên lụy đến một ít gia sự, ta trở về lúc sau chờ cùng đại ca xác nhận một ít tin tức lại cùng các ngươi nói. Cổ Trọng Cầm cao mày, người bị người đẩy vào tiểu tháp sự tình cùng đại ca ngươi có quan hệ? Không nên a, hắn cùng thê tử thích du lịch, tiểu nhi tử sinh hạ tới cơ bản chính là đại nhi tử mang đại. Hai người cảm tình sau cùng bọn họ phu thê còn thâm ân ni, đại nhi tử càng là đem Cổ Diễm làm như là lòng bàn tay bảo, tiểu nhi tử không có tin tức nghìn năm qua đại nhi tử cả người tiêu tụy rất nhiều. Càng là không ngừng dùng các loại biện pháp tìm kiếm tiểu nhi tử rơi xuống. Huống chi Cổ gia ở tiểu nhi tử sinh ra trước đã bị đại nhi tử kế thừa. Càng sẽ không phát sinh tranh đoạt quyền kế thừa sự tình. Đại nhi tử không có khả năng làm ra cái gì đối tiểu nhi tử bất lợi sự tình tới. Cổ Diễm thấy hắn lão tử đã bắt đầu hướng ngoài trên đường tưởng. Vô ngữ nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Tóm lại ta bị người đuổi giết đến tiểu tháp không phải đại ca làm. Nhưng là lại cùng đại ca bên người người có quan hệ. Ta nếu muốn cùng đại ca xác nhận một chút sự tình. Người trước đừng động, Cổ Trọng Cẩm mặt mang nghi hoặc nhìn bảo bối nhi tử. Cuối cùng vẫn là thoái nhượng. Được rồi, các ngươi sự tình ta lười đến quản. Chờ xác định hảo lúc sau lại nói cho chúng ta biết. Ngay sau đó hắn trước mắt sắc bén lạnh băng. Nhưng là mặc kệ có phải hay không ngươi xen vào việc người khác. Đem ngươi đẩy vào tiểu tháp trong không gian thiếu chút nữa ra không được người như thế nào đều. Không thể buông tha, điểm này thượng Cổ Diễm cũng là phi thường tán đồng. Đây là đương nhiên, ta này nghìn năm qua tuy rằng tâm rèn luyện rất nhiều. Nhưng lại không có khả năng buông tha người nọ, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lúc này mới phát. Hiện sư phó bênh vực người mình kỳ thật cũng có gia tộc huyết thống nguyên nhân. Đối mặt sư phó thân cha, hai người cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Thậm chí đối phương một ánh mắt liền phảng phất có thể đem bọn họ nghiền thành bùn giống nhau. Đây là thực lực chi gian chênh lệch, làm hai người sinh ra một loại càng muốn biến cường quyết tâm ni. Cổ Trọng Cẩm ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên người, mang theo vài phần xem kỹ. Kỳ thật ở thu được tiểu nhi tử đem nhân ra một cái tông môn diệt tin tức sau. Hắn khiến cho người đi tra xét nguyên nhân. Đương nhiên cũng biết Ngu Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu sự tình. Cũng làm người đưa tới nàng trải qua cùng sở hữu tương quan tin tức. Đối với nhi tử tiêu diệt hạ thiên cảnh nội một cái đại tông môn hắn cũng không để ý. Hắn chỉ là sợ nhi tử bị người lợi dụng mà thôi. Xem qua tiểu nha đầu cuộc đời tin tức sau, hắn lại lật đổ phía trước một ít ý tưởng. Từ tin tức chung hắn phát hiện hai cái tiểu gia hỏa vô luận là tại hạ giới vẫn là thượng giới đều thuộc về cái loại này tương đối trọng tình nghĩa người, lợi dụng con của hắn hiềm nghi có thể tạm thời bài xuất. Hết chương.